Chương 18. Những việc gì xảy ra từ năm 1939 đến năm 1943? Tôi được chứng kiến. Tôi đã tiêu đầu lạng ngạch, tức làm việc cháy đầu phỏng tráng, tức phải chịu khốn chịu khổ đủ mọi cách, hoặc nói theo lời bà thân ông kỹ sư Nguyễn Khắc Trương ở gần bên nhà. Bà thường dùng câu nà tôi không hiểu nghĩa: cực trần ai lai khí. Mới về gần mặt trời và về làm dâu nơi dinh thống đốc Nam Kỳ với cái chức thơ ký hạng nhất, sau khi lăn tròn cục bố khắp đó đây suốt 16 năm trời, luân lưu nhiều chỗ, 5 năm trường máy, đường Đỗ Hữu Vị nay là trường Cao Thắng, năm 1923, năm 1928, 4 năm công tác phát ngân tòa bố Sa Đéc. Mấy năm đó vui nhất vì còn trong tuổi xuân xanh, 1928-1932. 4 năm sở địa bộ quê nhà Sóc Trăng báo ân báo hiếu cho cha mẹ, năm 1932, năm 1936. 3 năm tòa bố Cần Thơ, đứng bàn ông chánh thông ngôn quan chánh bố, làm giàu dễ ợt nhưng tôi không màng, một mực làm theo lương tâm, ăn ngay nói thẳng, năm 1936, năm 1939. Gọi gần mặt trời là vì làm với đầu xứ, gọi làm dân vì làm đây cực nhọc và phải cho kính miệng, động một chút là bị đổi đi xa bất tín dụng luôn, nhưng được chút an ủi là thêm lương mỗi tháng 15 đồng, gọi là tiền súp. Duy phải làm mỗi ngày thêm một giờ, như trưa ra sở 12 giờ thay vì 11 giờ rưỡi, và chiều trễ tới 18 giờ thay vì về từ 17 giờ rưỡi như các sở khác. Lúc đầu tôi làm dâu phụ dâu ghẻ vì còn chờ ở trên gián nhiệm tôi về khả năng. Vì vậy mấy tháng đầu tôi được bổ làm phụ tá cho một thư ký nhỏ tuổi hơn tôi, và đó là thư ký công Nhật Dương Văn Minh, sau làm đến đại tướng. Ông Minh này là người rất dễ thương, vốn dòng lễ giáo Nho Phong. Ông nhỏ nhất trong dinh, và trừ vài người đồng trạng, các nhân viên đều là chú của Minh, vì đều như tôi, bạn đồng liêu đồng ti với cha của Minh là đốc phủ Dương Văn Mao. Tôi nói Minh rất dễ thương là thật sự không có ý nịnh bợ. Sau này cách nhau gần hơn một chục năm, Minh làm đến tướng, vinh quang và lừng danh với chiến thắng vào rừng Sát, rượt Bảy Viễn và trận Xanh Cầm tướng Ba Cục nơi cánh đồng Chắc Cà Đao. Một buổi sáng lối năm 1948 nơi Chợ Trời, bán chim bán chó đường Hàm Nghi, Minh gặp tôi ôm choàng lấy cổ như hai người bạn thân thiết cách mặt lâu ngày. Tuy vậy kính nhi viễn chi tôi thủ phận, hầu viên Trần Dụng trở vô làm ăn lương công Nhật, bấy lâu không lại gần ông tướng suý này vì xét phận của mình. Gần thần gần cây đa, bóng mát thật nhưng rủi cây đa ngã, đè chết có ngày, và cứ an phận thủ thường là hơn. Mình lúc ấy coi về công văn từ các tỉnh gửi lên, từ các ty sở khác gửi về, công việc thì dồn dập chất chồng không làm xuể, nên tôi được buổi chân ướt chân ráo vào nhận việc cấp làm phụ tá cho Minh. Ông Minh chia cho tôi coi về công văn các sở và giữ lại công văn các tỉnh hạt có phần ít và khỏe hơn. Minh có một cách làm việc thực tế lắm. Trong khi tôi làm một thư ký già làm việc theo lề lối xưa, nai lưng cạt đi đúng giờ và đúng khắc, và cong lưng ghi chép và cho số thứ tự hết tất cả những công văn thu nhận rồi gửi lên đãi lệnh bề trên là ông đốc phủ xếp ở trên lầu. Mình chê rằng làm như vậy đã mệt mỏi mau chết mà cũng chẳng có ai khen, cho nên mình đổi phương pháp lại theo ý riêng là chỉ lựa nhóm những công văn khẩn cấp và thiết yếu thì mình mới ghi vào sổ, cho có số thứ tự và bổn thân sách lên giao cho quan đốc phủ. Kỳ dư công văn còn lại và Minh cho rằng không có gấp thì Minh chôn vào nhiều ngăn và học tủ có đánh số cẩn thận, Tỷ dụ như chữ S là Sóc Trăng, Sa là Sa Đéc, vân vân. Rồi lần nào rảnh rỗi và thông thả, mình sẽ lấy ra ghi vào sổ. Còn lại bao nhiêu thì giờ dư, mình sẽ lén dùng để thả xích phê. Ngoài chợ nhất là trên đường Lê Thánh Tôn ở sát mé sau dinh. Tuy vậy không một ai phàn nàn Minh vì Minh rất biết điều. Trong lúc thả rong chơi làm việc là Minh lấy tin tức về cá ngựa cho chú thân. Chú in là hai thơ ký đánh máy về ngựa trường đua như là mê đào hát và tuần nào cũng phải cúng tiền mua cỏ cho ngựa hơn là công tử chạy tiền cho các cô gầy sòng. Đối với tôi, Minh cho tin tức về hát bóng, tuần nào và rạp hát nào có những tuần gì. Và Minh có một câu rất mát ruột: "Chú sở nà, tuần này Eden hát tuần hay lắm, không xem thì uổng lắm đó." "Chú à, để đó đi, tôi làm giúp cho, và chú cứ nhảy dù, đi xem kẻo là tiếc đó." Hoặc giả như đến phiền Minh nhờ tôi và nói rằng: "Chú ơi, chú coi chừng giùm cái tiệm giùm, tôi bữa nay lén đi cine một chuyến." Hai chú cháu tôi đang làm việc tương đắc, bỗng Minh bị bắt đi quân dịch. Tôi thì cũng mãn kỳ làm dâu, được lên lầu làm chung với các bạn và được giao cái chỗ quan trọng là coi về công văn mật. Về sau coi luôn các việc dịch, các điện tính mật mã. Hai chú cháu lại bệnh rịnh chia tay nhau không đành. Nhưng Minh từ ấy công danh đốc lộ, đi học trường thiếu sinh. Vì có tú tài pháp văn, dư trận chiến Thái Miên vùng Bắc Tâm Băng, trở về đóng lon quan hai là trung quý, rồi lần lần lên đến tột bậc làm đại tướng. Người hùng một thuở và tương lai hậu vận còn chưa biết được, vẻ vang thay cho mình. Tôi nhờ lên lầu làm quen và kết giao với nhiều loại bạn mới, nay kẻ mất người còn và không còn nhớ nữa, như xếp trên hết công chức Việt là ông đốc phủ sứ Phan Văn Ngô, nhà ở Phú Lâm, đường quốc lộ số 4, treo bảng đề là Villa An Phong, tức ông Phan. Nói lái lại, ông là một người đức hạnh, trọn đời không có nhận của hối lộ. Sáng đi xe lửa Mỹ Tho lên, làm việc cho đến trưa, sai tùy phái đi mua một tô hủ tiếu. Ăn được nửa tô với cơm, nằm nghỉ lưng một chút, rồi mượn một tờ báo nơi phòng báo chí. Chiều tối đi bộ ra sở, lần đến ga xe lửa, lên xe đi về nhà. Và luôn luôn như vậy suốt mấy chục năm trời, không hề thay đổi. Ai dám nói quan lại đời Tây, ta toàn là tham ô. Một giai thoại đáng tức cười là một khi nọ, có một anh tùy phái kia mới đổi lại, nơi này chưa có biết ý của quan. Gặp trưa thứ bảy, anh được quan sai đi mua một tô hủ tiếu và bốn chén cơm trắng. Khi dọn cho quan, thời thấy quan chừa ra nửa tô và hai chén cơm, trong bụng như phất cờ, tưởng đâu là quan tử tế cho mình hầu tàn. Anh chàng ta lấy tô chạy lăng xăng ra mua trà quế cho quan dùng. Bỗng nghe quan dặn: "Cắt mấy cái này, chiều tôi ăn xong rồi tôi đi về." Ấy, quan nhờ tiện tặng mà cũng sắm được ruộng ở Phú Lâm như ai, đâu có cần hối lộ. Chỉ tội nghiệp cho anh tùy phái thua ngựa, chỉ rửa chén cho quan như mấy anh khác chớ mong gì hơn. Tôi giữ đối với ông Ngô một lòng kính cẩn, và ông là người đức độ, khi rầy la thì cũng nhỏ nhẹ, nói những lời đoan trực, làm cải hối được nhiều người. Phụ tá cho ông Ngô là ông đốc phủ Nguyễn Văn Bá, người gốc Cái Bè, Mỹ Tho. Lúc học sát sơ lớp, trên tôi 3 lớp, ông lớp 4C. Gần ra trường thì tôi mới vô lớp 1. Ông người đức hạnh, học trường hành chánh ở Hà Nội, về suốt đời làm ở Sài Gòn và không có đổi đi lục tỉnh. Vì tánh ông không ăn hối lộ, ngộ nhất là suốt đời làm quan, ông chỉ sử dụng có một cây bút chì, loại đầu xanh đầu đỏ. Buổi ấy chưa có loại Atomic Bit như ngày hôm nay, vì ông là trưởng phòng công văn cơ mật và thông thường. Các thơ ký dâng lên cho ông chỉ xem kỹ, rồi dùng bút ghi mấy chữ lặp đi lặp lại mãi những ngày này tháng nọ. Tỷ như MSCI có nghĩa là ông X cất luôn vào hồ sơ. Hoặc giả như SOTY tức là công văn đã xem rồi, nay không cần trình lại. ONTRE tức là công văn cần phải ghi chép, chỉ thị dặn xong rồi cho trở vô đãi lệnh lần nữa. SOTY DEFINITIVE tức công văn đã được giải quyết xong. ONTRE DEFINITIVE tức là công văn đã phải ghi chú lời dặn rồi gửi vô quan trên, tức chánh đầu phòng của thống đốc để quan lưu trữ vĩnh viễn, vì đó là công văn hệ trọng hoặc là cơ mật để ngoài e lậu sự. Khi tôi biết sắp được đổi về tỉnh nhà là Sóc Trăng, tôi lưu niệm lại anh em dinh thống đốc bằng cách đề nghị gửi lại cái bản dịch Việt ngữ để thơ ký và tùy phái khỏi bị lầm lộn, và ghi thêm dưới bốn danh từ pháp văn như vậy: ONTRE tôi đề nghị dịch là cho vô, SOTY tôi dịch là cho ra, ONTRE DEFINITIVE tức là dịch là cho vô luôn, SOTY DEFINITIVE nghĩa là cho ra luôn. Về sau không biết ai kẻ vạch ông sai bỏ hết những cái bì hồ sơ có ghi câu Việt văn do tôi đề nghị, vì đọc lâu thấm mật, thấy có dấu hiệu ý điệu Hồ Xuân Hương, cái gì cho vô cho ra rồi cho vô luôn rồi lại cho ra luôn. Khi ấy thì tôi đã đi về xứ sở rồi, dẫu trách thì tôi cũng không có nghe. Tuy vậy ông bá không có giận. Bằng chứng là sau năm đảo chánh năm 1945, ông gặp tôi giữa chợ mới Sài Gòn, ông bắt tay niềm nở làm cho tôi cảm động. Tánh ông rất là kính miệng nhưng vô thưởng vô phạt, không hại ai mà cũng ít giúp ai. Ông có một sức nhớ phi thường, nhờ vậy mà ông cứ thăng chức đều đều. Công văn chánh văn phòng hay thống đốc khi trở ra có ghi chú câu nào, ông đều nhớ để trong bụng. Một ngày nào quan muốn tìm xem lại, ông biết ngay chỗ, không bị mất thì giờ. Dẫu cách mấy năm hay cất chỗ nào, ông cũng không quên. Ông bá có một người bạn có ba chữ D: đồng liêu, đồng hương và địch thủ. Danh từ sao chót tuy không đúng nhưng tả rõ tâm trạng cả hai, và cả hai đều cùng quê quán ở Mỹ Tho. Đồng ngạch đốc phủ và đồng hạng, duy trở nên thù ngầm mỗi kỳ vận động xin ăn lên. Ông nào không được lên đều tam sầu bạch sát, có nghĩa là tam sầu bạch phát, khổ não ra mặt. Cho đến khi quan tay thấy vậy cho thăng chức, cả hai thì mặt méo mới trở lại no tròn. Và ông sau là ông TMB, tú tài Pháp học bên Pháp, bổ ngạch huyện khỏi thi, mặt trắng đẹp trai, có vợ con nhà giàu xứ Gò Công, có nhà lầu chợ Mỹ, đốc phủ sứ trặc ngạch chánh đầu phòng, phòng bản xứ chánh trị sự vụ, tức là sở coi về việc nổi loạn, tù chính trị, tôn giáo. Ông người tốt hiền, nói tiếng Tây rất là giòn. Nghe đồn lúc nhỏ ông rất là vất vả, nhờ chị có nhan sắc nên ông anh rể đốc phủ Hàm cho sang Pháp cùng theo học với cậu con. Nhưng khi trở về ông đậu tú tài được bổ làm quan, còn ông kia thì trở nên bầu gánh cải lương phòng lưu công tử, nức tiếng một thời, tên là Roger Phờ. Kể qua bạn đồng liêu trên lầu dinh thống đốc lúc ấy vẫn còn quý ông Nguyễn Hữu Hậu, sau là tỉnh trưởng Biên Hòa, lúc đó coi về công văn gửi đi, không biết nay ông có còn ham hút thuốc nữa không, chứ thời đó ông vấn thuốc thật là khéo và thật là lớn, tánh tình ông dễ dãi, dễ thương. Khi ông Hậu đi, người lại thế ông là Trương Văn Thành, nay ẩn sĩ ở Vĩnh Long, người hiền và đạo đức, một lòng tu thân nên lánh xa việc thế, quan lớp tay thuộc, ít người theo kịp ông, và trên đời ngày nay còn gì hơn là để cho quên đừng ai nhắc đến quan hô ông Thành. Coi về dây thép điện tín không mật là chú nhỏ Trần Văn Cự, người sau lưng cự là A Ngành, đã nói nơi đoạn trước công văn thường. Ngồi ngó qua Ngành là ông huyện Hồ Văn Sĩ, sau làm tỉnh trưởng, lúc đó coi về ghi số đề ngài, các chỉ dụ thống đốc ký và cho ban hành, gửi đi bà rá là ở chỗ này. Ông Đốc Phủ Mao, sao tôi lên thế coi công văn mật và điện tín mật, ngồi sát cửa ra vô phòng chánh văn phòng. Khích bàn ông Phú Sĩ, nhưng ông Mao và tôi có tiếng mà không có miếng. Ông Mao một đời thanh bạch làm việc hết lòng, đậu hèn lâu khoa phổ thông, nhưng không qua được ngạch trên và khi từ trần, chỉ khiêm tốn với cái chức ngoại hạng thông phán kim phủ danh dự, tức là phủ hàm. Còn tôi xin cho nói luôn, cho đến nay tôi chỉ chánh thức một thông phán nhì hạng, đích như cái chức quản thủ viện bảo tàng, thì đó cũng là cái chức lậu không có chánh thức. Anh em thường tình kêu giỡn chơi, và về hưu bổng ngày nay tôi lãnh cũng là hưu bổng tỷ lệ, tính theo lương phán nhì hạng. Công 17 năm tôi cố thủ viện bảo tàng, từ năm 1947 đến năm 1963, không tính trong hưu bổng này. Duy nhờ trời cho tôi sống dai, lãnh lương hưu từ năm 1944 cho đến ngày nay, đã thay ba cái cuốn sổ rồi mà vẫn chưa chết. Nếu cộng lại tiền lãnh được, có lẽ đã quá lời, quá vốn. Theo tôi tưởng chánh phủ còn phát tiền cho tôi mãi mãi, người phát tiền không khỏi nổi cáo mà rủa thầm: tại sao tôi lại cứng cự quá, không chết đâu chết phức cho xong? Tại sao những vật kính ngắn bó sát chỗ kia của đàn bà lại ngự trị trong giỏ đựng giấy ở trên lầu trong dinh quan thống đốc Nam Kỳ như vậy? Số là vào lúc ấy thời tận gần tận thế của chánh phủ đô hộ, khiến sanh ra nhiều quỷ dâm dục. Đàn bà dí nhạnh lúc ấy lại sẵn sàng bán rẻ chữ trinh, miễn vào đây xin được cái bông với quan chánh hay quan phó văn phòng để khi mua vài thước hàng lụa, có khi để mua một cục xà bông thơm hay vài ký đường buổi khan hiếm vì Nhật phong tỏa đường biển, thì cái ngàn vàng kia đâu có mòn gì mà tiếc. Ông chánh được mồi thì dắt lại phòng ông phó, xong rồi lại quăng cái nùi dẻ vào sọt giấy ngay trên đầu hai anh đánh máy in và thân, vì vậy mà thua ngựa mạc cộng từ đường. Đến phiên ông phó săn được một con mồi ngon thì đưa xuống mượn phòng ông đốc phủ, gọi là Bujo de API, đã nói nơi trước. Và mỗi lần như vậy ông liền dối bề trên rằng đi học và trao dồi tiếng bản xứ. Mấy năm trước nữa, gương bày đầu làm việc trên bọc trong dâu như vậy là lão Ba Rê. Lão ta rất là hảo ngọt và trang trí nguyên một bá lạc đài ở trên Thủ Đức, nay vẫn còn để tiếng. Người tài xế cho ông tôi còn nhớ đó là anh Dền, một tay lái xe tuyệt luân và cũng là một tay kiếm mèo về nạp cho quan tài dách. Anh thuật lại với tôi mỗi lần anh dẫn một bà thì ăn cơm mi si ông bằng cách viết sẵn cái bon mượn quan 50 bạc và đợi kỳ sau rước bà ấy nữa thì chật sẵn đôi 30 lo le xin để trả lại cho quan. Anh Dền cười và nói 10 lần như vậy, khi xin trả mớ nhắm và hẹn trả nốt khi khác trước mặt của bà. Dền vẫn được chửi: mày là thằng con heo. Nhưng chửi rồi thì thôi, quan không khi nào mà đòi tiền. Và Dền nói không biết ai heo hơn ai. Nghĩ làm tài xế như Dền, tôi đây cũng muốn được như vậy. Xe có sẵn người vô dầu và săn sóc, rửa xe thì có người ở trường máy rửa sẵn cho. Bánh lốp vừa nửa sạc, ông Cô Sen đã lo thay cái mới. Và sướng nhất là mượn tiền thống đốc xài mà không bao giờ trả. Tôi hỏi Dền thay vỏ xe chi mà thay hoài. Dền đáp quan thường đi hóng gió ở ngoài cấp với các bà, giao trong 2 giờ phải chạy đến nơi, thường là phải chạy hết tốc lực 80 cây số một giờ. Nếu không thay vỏ, rủi bị chậm trễ thì mất chức. Vả lại của ông của cha gì mà tôi phải tiếc. Ông Bà Rê có tiếng là thống đốc khó tánh, oai nghiêm và khinh người hơn các ông trước. Ông nghe tiếng ông quan đốc phủ DNC là người lỗi lạc làm đầu phòng nhân ti, trồng nhiều trào thống đốc. Ông dẫn theo một vòng lục tỉnh bắt làm thông ngôn, nhưng từ ấy không thấy mời đi nữa, ngầm hiểu lục lục thường tài. Ba ghè mặt sắc như vậy, thế mà trái tim là một con dê sòm. Dinh Gia Long trước kia là dinh thống đốc, nơi phía mặt tiền chỗ này sau này làm văn phòng cho ông Tổng Diệm. Thì lối năm 1936 là phòng giấy bureau của ông Bà Ghè. Cố nhiên phòng này nghiêm mật, năm khi mười quạ có người thật tai mắt mới được quan soái tiếp. Soái là tiếng thông thường để gọi ông, vì thống đốc nghe chưa có oai. Nhưng có một người được ra vô thông thả không cần gõ cửa xin phép, đó chỉ có một ông quản vệ uy tín cần nhất. Các ông đốc phủ cũng nhường bước sau ông, và đó là ông Vệ Kỳ. Ông Vệ Kỳ ngày thường luôn luôn o bế một cái mâm nhỏ bằng gỗ cẩm lai, lầu lên nước bóng láng đỏ như nhuộm son, lớn cỡ 20 x 15. Khi tôi thấy vật này thì lòng hiếu kỳ tôi ao ước có lắm, vì đó là vật cổ tích của nhiều trào phó soái đã có từ đời Tây qua bên đây. Theo lời của Vệ Kỳ, tôi đã cố ý nài hoài xin đổi với một cái mâm khác, có lẽ là tốt hơn và tiện hơn cái mâm cũ này. Nhưng Vệ Kỳ cứ khăng khăng một mực từ chối, cho rằng sợ quan biết sẽ bị phạt nặng. Cái mâm ấy tôi quen nói dùng để đựng thơ từ quan trọng để dâng lên cho phó soái, và mỗi ngày Vệ Kỳ đều phải dùng nó. Và sở dĩ tôi muốn đổi để làm của, vì tôi cho cái mâm ấy là một lưu vật biểu hiện của mấy trào nô lệ thời Pháp thuộc. Nhưng nếu tôi cà kê như vậy mãi e bị lạc đề. Vậy xin nhắc lại, một bữa sáng chủ nhật kia tôi đến phiên trực, nên như thường lệ tôi phải vô làm việc, mặc dầu tuồng si nê hôm đó là hay lắm. Đến trưa ông Vệ Kỳ ôm công văn xuống giao cho tôi, nhưng tôi để ý và lấy làm lạ, vì mặt ông Vệ không còn một chút máu, xanh như tàu lá, xanh thấy sợ. Tôi với ông ta là chỗ thăm giao nên tôi vội hỏi dồn và lo lắng cho ông, nhưng ông cứ lắc đầu không trả lời, hỏi han thì cũng không nói. Đến lượt tôi van xin cầu khẩn một cách thật tình, hỏi mãi Vệ Kỳ chỉ rưng rưng nước mắt và trả lời xui xỉ. Hỏi làm gì, cái ông mà coi về việc cơ mật trước sau gì rồi, ông cũng biết, tôi chắc lần này chết ông à. Nhưng rồi Vệ Kỳ không có chết. Rồi một tuần qua, một tháng qua, Vệ Kỳ vẫn sống nhăn và không thấy có chuyện gì. Ít tháng sau lại đến phiên tôi trực. Chuyến này tôi theo bên lưng gạn thét, Vệ Kỳ mới thú thiệt. Hôm cái ngày xui xẻo hôm trước, tôi mắc tiêu quá nên mượn cái thằng dịch vật là thằng đội cửu đứng coi giùm cửa ông lớn hộ tôi vài phút. Cửu nó lên nó ngồi chỗ của tôi thì chạy xuống đi cầu tiêu xong, rồi trở lên liền. Dịch vật cái thằng cửu, nó không nói gì nên tôi cứ yên tâm, cứ phận sự mà làm. Một lát cái đó tôi nhận được một bức công văn thượng khẩn, để ở trong bì thư có một con dấu đóng tối mật và một con dấu khác là quả tóc. Hai con dấu đỏ lóe thấy mà ghê, khiến cho tôi lật đặt lấy cái mâm, đặt bì thư lên trên, rồi tôi thản nhiên đến cửa vặn chốt bước vô. Rủi cho tôi là lúc ấy tôi muốn thối bộ cũng không thể nào kịp. Trước mắt tôi hiện ra cảnh ông lớn đang đè một cô đầm nhỏ đánh máy sát vào trong vách, còn miệng ông lớn thì đang ngậm cái nhũ hoa của cô đầm, và tay của ông lớn đang vò cái kia. Trời mẹ ơi, khi ấy tôi sợ quá mà cũng không biết phải làm sao. Đã thấy lỡ và bại lộ hết rồi, tôi rút lui. Tôi hồi hộp và lo sợ trót cả tháng. Bây giờ nhắc lại tim tôi vẫn còn đập mạnh, và có lẽ sau này tôi chết vì bệnh đau tim. Tôi có trách thằng cửu, nó không ngồi một chỗ như tôi, nó bỏ chỗ chạy chỗ này chạy chỗ kia nói dốc, và như vậy có phải thằng cửu nó giết tôi hay không? May sao thời vận tôi vẫn còn đỏ, ông lớn ông tốt quá, đại độ quá, đã không có cách chức tôi mà cũng không đổi tôi đi ra Côn Lôn cho đáng tội. Buổi chiều đó tôi không dám vô thấy mặt ông lớn, và chính ông lớn lối 5 giờ mở cửa bước ra chỗ tôi ngồi cú rú. Ông cười cười nói 3 tiếng với tôi còn nhớ mồm một: đừng có tái diễn như vậy nữa nghe, Vệ. Thiệt là ơn đức tái sanh tái tạo. Ông sến nghĩ coi, tội đáng chết, lưu đài tới Côn Đảo, tôi cũng chưa cho là nhẹ, thế mà tay người ta không nói gì. Chớ mà phải như ai, mồ tổ tôi cũng không còn, và có lẽ tôi đã chôn thay ở ngoài ấy rồi. Rồi tôi đổi về Sóc Trăng, Cái mâm nhỏ bằng cẩm lai của Dinh Phó Soái không biết nó thất lạc về đâu trong cái cuộc đảo chánh năm 1945, khiến cho đến nay tôi vẫn còn nhớ và tiếc mãi. Tại nhà hiện tại có hai cổ vật mà đến nay mới biết có giá trị. Một hộp gỗ màu đỏ, trên nắp có đề bốn chữ: Tấu sự khâm giáp mua ở Huế đầu 60-70 bạc. Và nay mới rõ đó là hộp đựng sớ tấu của lục bộ Đài Quan dùng để dâng cho vua và trao cho nội giám dâng lên. Người ta tốn bạc triệu mà không có được cái vật này. Một cái mâm cẩm lai dán chữ Nhật tôi gặp nơi dinh phủ tỉnh Sóc Trăng lúc mắc kẹt làm phó tỉnh Trường Lối 1946 năm 1947. Người tùy phái đã dùng dân thơ tính lên quan thời Pháp thuộc. Hai vật này, một của triều đình Huế, một của thời Tây đã theo tôi, cũng là vật hy hữu có duyên mới gặp. Ngày nay ngồi đánh máy cọp cọp bất kể, lát nữa chết ngay trên bàn Bất Đắc Kỳ Tử cũng có thể được. Bình tâm xét lại lúc làm trên dinh phó soái, buổi ấy tôi hoàn toàn hạnh phúc mà không hay biết để tận hưởng. Vợ chưa có ngoại tình, đồng bạc vẫn còn giá trị nhiều. Tuy Nhật có in lén bạc giấy xăng mới và đồ ăn thực phẩm ngoài chợ chưa có leo thang như là hiện nay, bờ sữa chợ đen giá phải chăng? Tôi nhớ và xin kể ra đây bốn chuyện mà tôi cho rằng là lạ. Nếu nay không nói e lâu ngày cũng quên phất thì uổng. Và đây cũng không phải quốc gia trọng sự gì mà giấu kín. Duy xin các bạn cứ xem đó là một giai thoại, buổi mặt kiếp, buổi tay thuộc. Có lẽ vì lâu ngày nếu có sai lạc đôi chút đối với sự thật, xin các bạn hãy lượng thứ. Chuyện một ông Tây giỡn chơi và chơi chữ mà thành anh hùng kháng chiến. Chuyện cô Ba Trà nhờ giỏi khóc mà khỏi bị đầy lên bà rá. Chuyện phá khám lớn năm xưa và chuyện anh hùng ra pháp trường chịu tử hình. Chuyện thứ nhất, chuyện ông Tây chơi chữ trở thành anh hùng kháng chiến. Việc đã lâu quên mất năm tháng và tên họ của nhân vật, duy tôi nhớ đại khái như vậy. Lúc Pháp thất trận, ông thống chế Bétan lên lập chánh phủ theo Đức Hitler, thì ba chữ De Visser, cách ngôn tiêu ngữ cũ của Pháp quốc, tự do, bình đẳng, bác ái, được đổi lại là Travail, tôi dịch cho nôm na là làm việc cần lao, Fami, tôi giữ ý sát nghĩa, dịch là gia đình, Bati, tôi cũng dịch gọn đó là tổ quốc. Lúc ấy đã có chế độ kiểm duyệt thơ tín, cho nên một hôm sở bưu điện gửi lên thống đốc một bức thơ nhận được của người Pháp gửi cho một bạn thân của người Pháp. Trong thơ tác giả chơi chữ và nhạo diễu ba chữ tiêu ngữ mới của chánh phủ Bétan đầu hàng Đức như sau: Tiêu ngữ Việt ngữ bị đổi và dịch là Travail là làm việc, Trahison là làm phản, Fami là gia đình, Forfaiture là gia tâm, bạn nghịch, Bati là tổ quốc, Puriture là thúi nát. Trộm nghĩ đó là cách dẫn chơi giữa các bạn thân nói lén chánh phủ để mua cười trong buổi bị phong tỏa vì chiến tranh, và cũng có một phần nào khoe mình là tay giàu văn chương, hay chữ hay nghĩa, dè đâu giỡn chơi mà lại thành thật. Ông toàn quyền đờ cưu không cho đó là giỡn, và là chỉ thị sai thống đốc ký nghị định bắt tác giả đầy vào trại phạm nhân chánh trị ở Long Xuyên. Và đến khi trào Bétan đổ, tác giả được phóng thích và chẳng như vậy được tôn trọng như một vị anh hùng kháng chiến dám ăn dám nói. Chuyện thứ hai, chuyện cô Ba Trà. Ngày nay thanh niên chỉ thấy mỹ nhân phần nhiều là giả, là độn, là nhân tạo. Ngày xưa muốn xứng đáng danh từ mỹ nhân là phải hoàn toàn là đồ thiệt. Răng súng hay có một tí thẹo nhỏ ở chỗ nào cũng không có được. Cô Ba Trà thuộc vào hạng ấy. Lối năm 1939, có một hôm cô bị bắt vào trong sở mật thám Katina, định tống giải cô lên Bà Rá là nơi đầy tù bản xứ làm chính trị, hoặc phạm tội bại hoại phong tục nề nếp xưa như tình trạng cô ba. Nhưng cô cứ nài nỉ viên thanh tra pháp, khéo thế nào mà cô được dẫn dắt lên quan chánh văn phòng trước khi lên đường đi Bà Rá nếu cô có tội. Chánh văn phòng là tham biện nhất hạng Dufour. Tôi sẽ nói sao, ông có tiếng là tay háo sắc, nhưng thật là người có tánh tốt nhất, là thẳng thắn và cương trực, dám ăn dám làm. Cô ba trà cặp mắt lưng tròng đo đỏ, hai khóe mũi cũng đo đỏ, được thà ngay, vì ông Dufour hoàn toàn đồng ý với cô. Một là cô không có khuyến dụ, hai là cha phải nghiêm dạy con trước khi thưa con bị làm gái hư. Ba là đây là ý nghĩ riêng của ông chánh văn phòng háo sắc này. Một người đẹp như cô không thể bị đày lên Bà Rá. Tôi giả đò ra xả hơi nơi hành lang để cho người đẹp thấy rằng thằng nhỏ hôm trước đi xe hơi Fiat C9032 chung với thầy Ba Kính, nhạc gia nó chính là thằng này, làm việc dinh phó soái đây. Hôm ấy ra cửa đi về có ba người, người sau bị ám sát ở góc đường Tự Do và Lê Thánh Tôn là cò Ba Zin. Một lần thứ nhất phải giấu cái còng sắt ở trong túi vì lệnh thống đốc ký trước đề tên sau vẫn vô hiệu lực trước một mỹ nhân. Người ra kế khi vô là cực phẩm đại thần, nghị viên cơ mật viện, khi ra là người thua kiện. Còn ông làm lục sự tên Trường, ông không có biết dạy, ông đòi bỏ tù ai? Ông tên Tống, dòng Trương Vĩnh. Người thứ ba là cô Ba Trà, khi vô là một bị cáo mắc nàng, khi ra là một bà hoàng, được ông chánh văn phòng Dufour tiễn tới tận cửa. Ồ là là, sắc đẹp. Chuyện thứ ba, chuyện phá khám lớn Sài Gòn năm đó. Tiếp theo là vụ xử bắn 13 người tù có tội làm chánh trị, tội chống Pháp. Tôi đã làm mất hồ sơ này trong chuyến chạy giặc Pháp năm 1946 tại làng Hòa Tú, Sóc Trăng. Nên nay tôi chỉ ghi chép lại theo trí nhớ và không ghi được chi tiết khoa học về năm tháng xảy ra cùng với tên tuổi người đương sự hay người quan hệ, xin độc giả hãy lượng thứ. Theo tôi định chừng thì việc này xảy ra sau khi Pháp khai chiến với Đức Quốc vào khoảng những năm có quân đội phù tang để chân lên đất Đông Dương này. Lúc ấy lệnh của chưởng lý dạy canh phòng thật nghiêm ngặt các khám đường, nhất là đối với tù trọng phạm. Cái khám đường hay ngục thất mà ngày nay nhắc đến tên là đủ rợn tóc gáy, đó là khám lớn Sài Gòn, vị trí ở ngay Thư viện Quốc gia đường Gia Long. Mà quái quằm thay, người Pháp lúc đó không gọi khám mà gọi là nhà, và đặt tên là nhà trung tâm để tránh tiếng nhà tù trung tâm. Mà chính họ cũng không muốn dùng tiếng tù, nghe nó ghê rợn. Duy dân ta thì lại quá nhàm và đặt tên là khám lớn Sài Gòn, cũng không gọi đó là đại ngục thất hay là đại khám đường chi cho nó rườm rà. Năm 1953, tôi có viếng và chụp hình được đầy đủ chi tiết để viết thêm một thiên khảo cứu dày, nhưng hỏi ra tôi đành chịu thua vì chính phủ không muốn phanh phui những tài liệu của nhà nước như vậy. Trên tầng lầu cao không nhớ rõ là tầng thứ mấy, duy nhớ ngó mặt qua sở nhà hình đường Nguyễn Trung Trực ngày nay có một cái phòng lớn xây rất là kiên cố, vách dày 30 phân tây, gồm 3 lớp gạch, cửa làm bằng sắt, ống khóa cũng bằng loại kim khí mà người làm là ăn lê và Hoa Kỳ, tự bào tự dũa, cưa không đứt, chánh hiệu là ống khóa ra lờ trứ danh. Phòng này dùng để giam cầm những người bị khép án tử hình, và ngày như đêm vẫn khóa chân vào trong cái cùm sắt, trong Nam gọi là cái còng. Và những cái còng này vẫn xỏ vào một cái gông sắt to bằng một cái bắp tay, một đầu gông thì cháy cứng và một tấm sắt thật dày không có rút còng ra được, một đầu gông bên kia thì có khoét một cái lỗ để đặt cái ống khóa ra lờ thật to. Mỗi lần muốn đưa tù đi hầu tòa hay đi một việc cần thiết như đi hỏi cung trình biện lý cuộc hay cho ra chơi, mỗi tuần được vài 30 phút, thì phải mở khóa rồi rút chân từng người như là cá ở trong sâu gấp, lấy ra xong rồi khóa chân lại trong cùng. Lâu ngày chân bị chai đi, chớ lúc đầu bị lở loét sanh ra ghẻ, chảy máu chảy mủ đau đớn lắm. Nội cái cách làm tiền cai ngục khóa chân tù vào trong còng, rồi lại nắm chân giật kéo thử xem có bị xúc tuột ra hay không. Nổi đến là cũng đủ lạnh cả mình. Và tục lệ khám tối này là cứ mỗi phiên đúng 4 giờ đồng hồ thì lại có một phiên canh. Viên cai xếp lại mở khóa cửa phòng vô xem xét, rồi lại coi cái khóa gông có còn y như cũ hay không, rồi mới trở ra khóa trái cái cửa sắt lớn và canh tuần ở bên ngoài rất cẩn mật. Có thể nói là một con ruồi cũng không thể bay vô ra thông thả ở cái chốn này nếu không có phép của viên cai ngục. Tôi nói cai ngục chứ chưa phải chúa, vì dành cái chữ chúa ngục để gọi cái tên Agostini là đầu dọc của khám đường, chức gọi Director de la Maison Centrale cũng chưa hẳn là chú ngục là gác gian xếp, vì Agostini là chủ, là chúa tất cả và oai hơn nhiều. Nhưng nếu dịch giám đốc khám đường thì tự hồ như kém mất oai đi. Ấy vậy mà một đêm tối trời mưa gió lu bù, vào một giờ khuya khoắt, các xếp cai ngục đang ngủ gục. Giữa lúc ấy độ 1-2 giờ khuya, anh cai ngục Trà Lai Việt tên là Simoni có phận sự mở khóa phòng tử hình để vào trong xem xét ổ khóa của cái gông lớn. Vừa đúng lúc ấy các tù bên trong đã núp chờ sẵn, bỗng tạt mạnh vào mắt mũi tên cai ngục một mũng vừa chứa đầy nước mắm dầm ớt cay mà họ dành dụm từng nhiều ngày để chờ cái cơ hội này. Tên cai ngục bị ớt cay, nước mắm mặn làm cho mở mắt không ra. Thừa dịp ấy, mấy người tù lấy áo, quần, làm dây trói tay chân tên cai ngục bỏ nằm nơi đó. Lục lừng thọp được cái sâu chìa khóa và ùng ùng mở khóa cửa, kéo nhau mà chạy ra ngoài, rồi cởi hết quần áo, đánh làm cái dây thang quăng móc được trên vách ngoài. Và mặc dầu có nhiều miếng chai, miếng kiến lởm chởm, nhưng bất kể kiến cắt chai đâm, họ cũng phải liều chết để leo ra trốn được, không hơn 10 người. Về sau đều bị bắt lại hết đủ số, vì làm sao thoát được với cách đề phòng hết sức hoàn bị của Pháp. Có điện 3 giây, có chuông a lẹt báo động, và cách trấn binh phòng thủ 5 ngăn, 7 nắp từ trong ngoài ra tới cửa khám lớn Sài Gòn, có tiếng là khó hạ, khó chiếm. Khi bắt tù trốn về, quan chưởng lý ra lệnh điều tra và có mời một viên chuyên môn từ Pháp Quốc qua để nghiên cứu kỹ thuật tại sao khóa ra là tuy tù không có khí cụ tinh xảo mà vẫn cắt đứt và trốn thoát được đến như vậy. Hỏi: mấy anh cho biết mấy anh lấy gì để cắt cái gọng ống khóa này? Đáp: chúng tôi lén giấu cái miếng xi măng, rồi thừa dịp cai ngục trở ra thì cắt. Mấy anh cắt như vậy trong bao lâu thì gọng khóa mới đứt? Dạ, cắt trong 8 giờ đồng hồ thì gọng khóa bị đứt lìa. Tôi không có tin, vì trong 8 giờ có đến 2 lần đi rõn, có nghĩa là đi tuần. Mấy anh làm sao để tránh mất cái cú vọ kinh nghiệm của các gác gian? Dạ thưa dễ ợt, gác gian ra vô mãi hóa quen và kinh thường. Chúng tôi kinh nghiệm nào thu họ, và cứ mỗi lần họ dây lưng ra hoặc chúng tôi canh kỹ biết giờ họ sắp vào trong khám, thì trước đó chúng tôi đã dùng xà bông dành dụng phát khi tắm giặt, lấy cái đó đắp lên cái chỗ cắt. Màu đồng ổ khóa và màu vàng của xà bông mạt xay nó tiệp y như nhau, dấu ông trời hay ông bao công tái thế cũng không thể nào khám phá ra. Thế là cuộc điều tra kết thúc. Muốn cho hắc bạch phân minh, viên điều tra Pháp yêu cầu một ông quán ti đề hình xỏ chân vào trong cùm và còng lại, khóa lại bằng ổ khóa ra lần, và dạy cho ông cắt thử bằng cái miếng xi măng. Quả nhiên là 8 giờ đồng hồ gọng khóa bị đứt lìa. Tội nhân tử hình phạm tội gì chứ không phạm tội nói dối. Để tỏ ra mình là tài ba xuất chúng, viên điều tra pháp cử nhân khoa học kiêm nhân luật, đích thân đến khám xem xét tại chỗ, sau đó gửi lên chưởng lý và thống đốc tờ phúc trình, chê đè các viên chức cũ giữ ngục, hoặc vì dốt, hoặc vì thiếu kinh nghiệm, hoặc vì sự lơ đễnh đã dâng cơm cho lục, nhè các ổ khóa gông lại đặt ở trong phòng giam, khiến nên khi đi rõ thì người cai ngục vẫn ở trong tay tha giết của những tù nhân ở bên trong, đều là bọn bất trị hay là bọn liều mạng cùi. Viên điều tra đưa ra sáng kiến mới mẻ trong phúc trình rằng, thay vì đặt đầu gông và ổ khóa ở bên trong, bây giờ ta hãy đục cái vách tường khoét một cái lỗ nhỏ cho vừa lọt cái đầu gông ra ngoài, rồi khóa cái ống khóa ran ở bên ngoài vách. Như vậy tù nhân làm sao mà thò tay ra ngoài mà cắt được ổ khóa? Cố nhiên khi đi tuần, chỉ cần liếc xem ổ khóa có còn y nguyên thì biết tù bên trong vẫn còn đủ số, trừ ra khi nào muốn giải tỏa đầu gông hay dẫn tù ra vào, khi ấy sẽ mở khóa thụt đầu gông vào, và khi ấy viên cai ngục sẽ đem lính gác có đủ súng ống theo vào trong, thì làm sao mà tù tạt được nước mắm và bắt trói được? Như vậy có phải lưỡng toàn mỹ kỳ mỹ hay không? Bản phúc trình này tôi thấy mới lạ nên có sao chép định làm tài liệu để viết và thuật lại khi tuổi già. Tiếc thay lúc ấy chạy giặc nơi làng Hòa Tú năm 1946, lúc bị lính Tây bố ráp, tôi bỏ lại ở trên giường giữa đêm khuya và có một nhóm người đến hôi của, thấy bó giấy tưởng đâu là giấy bạc nên giành nhau, chân biết là những giấy vụn, bọn họ thất vọng bèn đốt đi làm đèn rọi để sôi kiếm đồ khác. Nài tôi thấy tiếc quá. Nài nhắc lại viên đá khoét lỗ của khám đường Sài Gòn khiến tôi phải dài dòng thêm nữa. Số là buổi ấy là thời kỳ chiến tranh bên châu Âu, thì Tây đã thua Đức còn chờ ngày Đức chết. Còn bên Đông Dương thì binh Nhật lan tràn hấp dịch, người Pháp làm chuyện vá víu chờ thời cơ. Cho nên mặc dù lời đề nghị kia có chỗ tuyệt diệu, nhưng khi đem ra thực hành trong cơn cấp bách như lửa cháy này, khiến nên khi đục vách, đem đầu gông ra ngoài, thay vì lựa một viên đá cho vuông vắn, người thợ hồ làm việc tạm bợ cho lấy có và đã chọn một đầu đá có chạy chỉ bắt viền khéo léo, vì chung viên đá cổ này có khoét sẵn một cái lỗ tròn đúng ni tất cho cái đầu gông sắt lọt ra. Khi đặt vào tường, người thợ hồ chỉ lấy xi măng trám bằng phẳng và bít mất những cái lằn chỉ viền ở bên kia đi, thì cục đá cổ hoàn toàn như mới, chỉ có hai mặt liền trơn với vách. Làm như vậy, viên đá sẽ làm tròn phận sự và giữ được tù khỏi trốn ra ngoài. Nhưng đối với người khảo cổ gàn như tôi vẫn chưa có bằng lòng. Số là khi có lệnh chánh phủ sai phá bỏ khám lớn Sài Gòn, tôi là người có ý định sẵn, cho nên tôi đã xin đem cái cục đá có khoét lỗ ấy đặt tại sân giữa của viện bảo tàng, vì tôi cho rằng đó là một viên đá lịch sử, di tích độc nhất của cái gọi là khám lớn Sài Gòn. Năm trước đây, nhân một buổi hội hiệp bàn về văn hóa và về thư viện quốc gia, tôi có đề nghị ngay với ông bác sĩ Nguyễn Lưu Viên, kiêm chủ tịch ban văn hóa thời ấy, rằng nên dựng một cái bia bằng đá nơi góc đường Gia Long và đường Công Lý trước mặt tiền thư viện quốc gia, rồi đặt cái viên đá khám lớn có khoét lỗ này để ghi một đôi hàng chữ cắt nghĩa, đó là di tích của một chỗ âm u tù đài khám lớn mà ta đã biến thành một nơi sáng suốt chứa đựng văn hóa văn minh các nước. Lời đề nghị của tôi được ông N.L. Viên tán thành, và cục đá vẫn còn nằm chờ đợi có chỗ dùng nơi viện bảo tàng. Tiếc thay cho đến nay vật đâu nằm đó, cho đến tôi chết ắt không thấy cái bia kia, vì ông Mai Thọ truyền đặc trách văn hóa, vốn là đốc phủ sứ, sao làm thanh tra ngạch tài chánh, làm sao nghe một lời đề nghị vô duyên của một thơ ký quèn bạn cũ mà thi rớt huyện. Hôm nay tôi viết mấy hàng này thì ông đã nằm yên dưới mộ. Tôi xin thần minh chứng giám, tôi vẫn giữ tình xưa như cũ, mến phục ông. thì có mà không lòng nào kích bác một bạn cũ đồng trường tốt phước hơn tôi. Việc gì xảy ra sau cuộc tù trốn ở Khám Lớn năm ấy? Đó là việc xử bắn 13 vị anh hùng chống Pháp. Sau cái vụ tù trốn, tờ phúc trình của quan chưởng lý chạy lên thống đốc có kể vụ 13 người phạm nhân phạm tội tử hình giam ở trong khám tối. Mặc dầu cửa phòng mở và khóa gông đã bị phá, 13 người này không vượt ngục được. Và tại sao có cơ hội tốt mà không thèm lợi dụng? Ông thống đốc Rivoan khi đọc cái tờ phúc trình không dám tự mình định đoạt và lật đật sai sao chép y nguyên văn bản và gửi cấp tốc ra Hà Nội đãi lệnh quan toàn quyền. Lúc ấy đường hàng không sử dụng loại máy bay Bote rất là chậm chạp, phải 2 ngày mới bay từ Sài Gòn ra tới Hà Nội hoặc từ ấy trở về. Tuy vậy, máy bay Bote chỉ dành riêng cho toàn quyền đờ cu hoặc cho loại công văn cơ mật và thượng khẩn. Nhưng bộ hành muốn ra ngoài đó còn có cách khác đi cũng mau lẹ không thua, có phần lại vững chắc hơn là Bote, đó là xe quả tốc hành. Nhưng xe quả thì không oai bằng đi máy bay, dầu tử mạng cũng cam. Về công văn muốn mau lẹ hơn nữa thì điện tính mật gửi theo mật mã, nhưng đó là một chuyện khác. Khi ông Đờ Cu nhận được phúc trình của ông Rivoan, ngài ta khoái quá nên điện vô cấp tốc và ra chỉ thị, tức là đặc xá phóng thích 13 người kia và cho rằng đó là những người can đảm phi thường, đáng được hưởng đặc ân đại xá để mua chuộc lòng người trong tục bụi bắp bên của kẻ ngoài bang Nhật dòm ngó, và cũng để trấn tĩnh những kẻ có lòng như vậy. Đó cũng là kế sách thâm sâu của ông Đờ Cu, quyết ru ngũ dân trong xứ bằng những phương pháp bơm ngọt, dụ dỗ, cầm bằng dân ta ấu trĩ nên viên kẹo ngọt hơn là dùng roi sắt để cai trị. Nhưng khi nhận được chỉ thị ấy, quan chưởng lý phúc đáp cho thống đốc rằng chỉ dụ đặc xá ấy vô phương áp dụng cho 13 người này, lý do mỗi người đều mang cái án đến 2 án tử hình. Nếu mà tha và ân xá một cái đầu thì con phải làm cho rụng một cái đầu kia, và con người thì chỉ có 1 cái thủ cấp chứ không có đến 2. Sau đó chưởng lý dạy dẫn dắt những người ấy ra cho ông điều tra vì sao có dịp thuận tiện như vậy mà không tẩu thoát cao chạy xa bay. Cả thảy đều thản nhiên trả lời cục ngủng: một khi đứng ra làm quốc sự là đã lựa cái chết để đền nợ nước, chạy trốn là phi anh hùng. Đã không được ân xá thì phải hành hình, chiếu theo quần luật họ bị xử bắn. Bây giờ pháp trường thuộc vùng Gò Vấp hay Hóc Môn gì đó, chung quy thuộc tỉnh Gia Định. Lại nữa, chuyện xảy ra đã quá lâu, tôi cũng không dám quả quyết xử lần trước 6 người hay là 7 người, hay là lần trước 7 lần sau 6. Vậy kể như xử bắn 13 người ấy chia ra làm 2 tốp. Tốp thứ nhất chịu hành hình xong, ông Đu Phua lại cũng như ông Đu Phua. Lúc này ông đã thôi làm chánh văn phòng nơi dinh thống đốc Rivoan và lề về lãnh trọng trách làm chủ tỉnh Gia Định. Ông này vì cuộc xử bắn xảy ra trên địa phận của ông cai trị nên ông đứng ra làm thị chứng cuộc hành hình. Và trên biên bản nơi phần cước chú, ông ghi một câu vắn tắt, tôi dịch ra là: chúng nó chết một cách can đảm. Và khi được tờ phúc trình về việc này, ngoài Hà Nội quan toàn quyền Đờ Cu gửi vào cho ông thống đốc một công văn mật căn dặn nên khiển trách sơ ông chủ tỉnh Đu Phua và khuyên ông nên chọn danh từ đúng chỗ, không nên đề cao hay tự tuyên dương kẻ thù. Trong công văn cũng đã nhấn mạnh đó là nể tình ông Đu Phua là một quan cai trị có công cán nhiều nên không nỡ khiển trách nặng, miễn là ông đừng tái phạm. Quả nhiên sau khi nhận được chỉ thị, ông Rivoan có điện thoại mời ông Đu Phua ra dinh và nên nhớ 2 người đồng hàng tham biện hạng nhất. Duy ông Rivoan tốt phước được làm thống đốc, bề trong 2 người thì rất kính nể nhau, nên ông Rivoan mời ông Dufour. Hai người nói chuyện qua loa trời mưa trời nắng. Rồi ông Rivoan đưa công văn của toàn quyền có chữ ký của Đờ Cu cho xem và không nói thêm lời nào. Kế hai người bắt tay thân mật và ông Dufour cáo từ lui về gia đình. Sẩn bẩn lại đến vụ hành hình kỳ nhì, cũng ông Dufour thị sự và phen này, trên tờ phiên bản giống y như kỳ trước, ông vẫn ghi vỏn vẹn câu: chúng nó chết một cách rất can đảm. Thế là chuyến này Dufour tự khai pháo, nói cách khác ông tự châm dầu vào lửa. Đờ Cù không dùng công văn và sau một thời gian ngắn đích thần bay vào trong Nam, đòi ông Dufour vào phủ toàn quyền, cạo xác nhiếp. Theo lời ông Dufour thuật lại với ông Granger và là phó văn phòng bạn thân nhau từ trước, muốn bị khép vào tội chống đối sau khi nghỉ tình đồng nghiệp cũ, cho huyền chức, tức khắc giao việc cho chủ tỉnh khác thay thế và cho chở một chuyến tàu trước nhất, cho đi về hưu trí non và phải viết một cái tờ tử thú để vào hồ sơ. Với phận sự thâu nhận công văn mật, tôi có đọc tờ tử thú này rằng vắn tắt có mấy câu thật nhã mà cứng cỏi: tôi, Dufour, là cựu phi công trận giặc chống Đức. Tôi có tứ đẳng bội tinh lãnh tại chiến trận và đã từng bị thương tại trận tiền, vốn là một binh sĩ nên ăn ngay nói thật. Tôi không có tánh nói vẹo, màu mè. Phàm kẻ địch chết cũng dũng cảm, thì tôi nói chúng nó chết can đảm. Khi chúng nó hô to Việt Nam muôn năm trước họng súng, tôi có phận sự phúc trình, chúng nó chết một cách rất can đảm. Nếu muốn đúng sự thật, đáng lẽ tôi phải ghi các lính sơn đá đều khiếp khi bắn, tức là nhát sợ, nhất là tên đội có lệnh bắn phát chót xá hồn. Tên đội này hai lần đã run như cày sấy, tôi lấy làm nhục cho quân đội Pháp. Nhưng tôi không nói trong lúc phúc trình. Tờ thú nhận này tôi đã ghi vào sổ mật đánh dấu thứ tự, rồi gửi vào trong trình cho thống đốc, nhưng không bao giờ thấy nó trở ra. Lúc ông làm chủ tỉnh ở Rạch Giá, ông ra chợ thấy dân nghèo nheo nhóc, trẻ con thì trần truồng vô y vô khâu. Ông đã chạy xe về dinh ôm tất cả quần áo của con ông. Ông đem ra chợ phân phát hết, bất chấp lúc ấy hàng khan không dễ gì sắm lại được. Sau cuộc đảo chánh và khi binh Pháp trở lại Đông Dương, lúc ấy tôi đã về hưu. Bỗng tôi thấy dạng ông Dufour đi ngang qua nhà số 31-33 đường Hai Bà Trưng, chợ Sóc Trăng. Khi đó tôi biết dư ông đang làm lớn thành tra chánh trị gì gì đó. Nhưng tôi khép cửa bước vào trong. Tuy rằng là chủ cũ năm xưa và đây là người hùng, gặp người cũ ắt phải mừng lắm, nhưng tôi cam phận gác ngoài vòng mà thôi. Như vậy mà cũng chưa có được yên thân. Cái kiếp con bò kéo xe tôi chưa có thoát, và năm 1947 phải ra đầu quân lại nơi viện bảo tàng. Thà ăn lương công Nhật hơn là cầu cạnh ông Dufour lúc ấy thấy còn ở Sóc Trăng. Chưa có hết chuyện, còn lại 13 cái thây ma không biết đem đi về đâu và chôn ở nơi đâu. Chầu xưa Sài Gòn có hai đất thánh. Đất thánh Tây là nghĩa địa đô thành như ngày nay, mặt tiền ở đường Phan Thanh Giản, cửa chỗ ngay đường Mạc Đĩnh Chi. Và một nghĩa địa thứ nhì nay đã được sang bình địa, cất nhà lên trên cho công chức nhỏ của đô thành ở. Xưa là đất thánh Trà, và đó là nơi chôn vùi dân bản xứ và tội tử hình, như là đám phá khám lớn đời Phan Xích Long và Tư Mắc. Đất thánh Trà ở phía sau nghĩa địa đô thành, nó dây mặt tiền vào đường Hiền Vương, chỗ cửa xeo xéo đường Phan Liêm. Còn một cái thây ma nữa là thây ma một người đàn bà không tên không tuổi, khi đem ra hành hình chỉ mang tên kính là Mổ Viên. Nghe nói bà là người có học thức, đậu bằng văn bằng tiểu học hay cao tiểu gì đó, nhưng bỏ tất cả ra đi làm quốc sự, đã mấy lần bị bắt, sau rốt bị tử hình. Trước khi hành hình, người cha là một ông quan ở Huế, nghe nói đầu chức cũng to lắm, vào Sài Gòn nhờ luật sư xin được thấy mặt con. Luật sư Pháp làm đơn xin đến toàn quyền Nhưng ông Đờ Cù đã bác đơn không cho cha thấy mặt con. Mặc dầu chưởng lý gửi suông cái bức đơn của luật sư, không chống cũng không chấp thuận. Sau khi thọ hình, người cha đau đớn nhờ luật sư thảo một bức thư thứ nhì thống thiết xin được lãnh xác con đem về chôn. Toàn quyền Đờ Cù lại bác đơn nữa. Trong đám công văn mật, tôi ghi vào sổ một bức thư của ông luật sư gửi ông Toàn Quyền xuyên qua thống đốc Nam Kỳ. Đại khái tôi nhớ và thuật như sau: Thưa quan Toàn Quyền, tôi ký tên dưới đây, xin trả lại ông một mề đai điều tứ đẳng bội tinh lãnh tại trận tiền do chiến công mà có. Tôi trả luôn cái quốc tịch Pháp và bằng cựu thương binh trận giặc năm 1914-1918. Tôi là con một nhà cách mạng. Ông cha tôi đã từng làm cách mạng năm 1789 để lật đổ một chế độ tội lỗi và chống lại những bất công của xã hội. Vừa rồi tôi thay mặt cho thân chủ tôi là một người Việt Nam, cựu quan lại triều đình Huế. Ông không thể nói vì lão quan này thiếu sự hy sinh cho đế quốc Pháp của chúng ta. Thế mà ông khước đơn, tôi ký sinh cho người cha này được thấy mặt con là mổ viên một lần trước khi chết, trước khi con bị hành hình vì cái tội làm quốc sự chống Pháp. Trong việc này tôi cam cúi đầu trước lệnh của ông, vì ông là người điều khiển cái xứ này. Có một chánh sách của ông mà tôi không hoàn toàn đồng ý, và có lẽ ông nhìn nhận chống Pháp là quyền riêng của người kia mà. Không chắc đó là tội, mà trước tiên luật pháp dạy phải tôn trọng tư tưởng riêng của một cá nhân. Này mới đây, ông lại từ khước cho thân chủ tôi lãnh về một cái thây ma sình thúi để đem chôn cất mộ riêng vì tình cha thương con. Tôi hiểu, chống lại cảnh tương ngộ cuối cùng của một người cha già và một nữ nhi sắp chết, đó là sự bất nhân tàn nhẫn vô lương tâm. Một đấng quân tử không khi nào dùng đến phương sách hèn hạ đó. Nhưng có chỗ dung thứ, nếu hiểu làm chánh trị, cai trị một thuộc địa phải như vậy, tức là không có cảm tình. Đến như nay ông từ chối không cho lãnh một cái thây ma vô dụng để đem chôn cất phần mộ riêng, là một cách an ủi lòng già. Ông ở xứ Á Đông này lâu ắt biết dư, như vậy văn minh ở chỗ nào? Và văn minh của ông như vậy có chỗ gì hay hồng truyền bá ở nơi đây? Tôi cho rằng việc ấy bất xứng với tư cách một con cháu của các nhà đã làm cách mạng năm 1789. Bởi các lẽ trên, tôi trả lại ông những gì đã nói ở nơi trên, vân vân và vân vân. Ông luật sư này là trạng sư Mô Tài Đờ Nạc Bôn. Tôi không nhớ sau đó có bị hành tội gì không, duy nhớ về sau thấy tên ông ở trên báo Pháp và tên tuổi của ông lẫy lừng. Tôi không có ý đề cao ai, nhưng ông Dufour và ông Đờ Nạc Bôn nên liệt vào hàng tay tốt. Về điển, tại sao gọi hải đảo Trường Sa là Ile Itu Aba? Còn một giai thoại khác xin nói luôn cho việc kẻo quên, và để nhớ cái buổi nhàn hạ thời còn làm trên dinh thống đốc hay phó soái ở Sài Gòn. Việc này có liên quan đến hải đảo Trường Sa. Đảo này tên riêng gọi là Itu Aba, và khi đánh điện tín mật mã từ Nam Sài Gòn ra đó thì đề trên dây thép Phước à Itu. Tức khắc sở điện tín gửi ngay ra đó, vì tên Phước là dấu hiệu riêng gọi thống đốc Nam Kỳ. Cũng như khi có điện tín nhận được Itu à Phước thì nhà dây thép chánh biết ngay mà đem lại dâng cho dinh để dịch lại tiếng thông thường, trình lên trên thượng cấp. Một hôm đến phiên tôi gác gần Tết lối 25-26 tháng Chạp, Long Toan đưa vô một điện tín vàng mật mã. Dịch ra thì hiểu các ông lính Mã Tà ngoài ấy, vì bắt vít lấy trứng luộc ăn ngán quá nuốt vô không được, nên thừa dịp cận Tết gửi điện kín mật xin gửi ra cho họ 5-3 bộ bài tứ sắc để giải buồn, ít ký lô lạp xưởng và ít ký hạt dưa đỏ để cắn chơi, nhai chơi thì cũng hiểu được. Duy sao rốt có mấy câu dịch hoài mà vẫn vô nghĩa, tôi đánh dây thép xin gửi cho số khác vì e Sở Điện Tín ghi lộn. Nhưng trở đi trở lại cũng có mấy cái số vô nghĩa, cái gì mà hát cô M. Henry, ắc cô M. Albert, em cô M. Morris. Nên nhớ lúc ấy dùm toàn là pháp văn, nên ba cái số này dịch lại là H-A-M, tạm hiểu là như vậy. Cho đến đoạn sau, cái gì mà đờ cô mơ đờ nít, ri cô mơ Ulysse, ráp lại là D-Z-U. Tôi cứ bứt đầu bứt óc kêu trời. May sao ông đốc phủ bá là sếp của tôi, ông thấy tôi bị sa lầy, lại tiếp. Và sau rốt cả hai mới hiểu là họ thèm ăn cá mặn phơi khô của tiệm chạp khô các chú bán. Thay vì cá mặn họ viết là hàm du, đọc là hàm vũ ở trong Nam, tức là hàm ngư, là cá mặn rõ ràng. Rõ là tôi bị tổ trác. Một chuyện chót lúc tôi lên làm tiếp ở trên Dinh Toàn Quyền hai tuần lễ ở Đà Lạt với ông Đờ Cu, tôi có hỏi một chuyên gia Pháp về mật mã, vì sao đặt tên hải đảo Trường Sa là Cù Lao, Y Tu A Ba. Ông này cười và nói bằng tiếng Việt, khi trước lựa tên đặt theo mật hiệu, có một thằng Tây nhè lựa danh từ trớ trêu, chị Tư chị Ba là tên của hai người bồi của nó, vì nó đọc giọng Pháp Y Tu A Ba mà thành luôn cái danh từ đó. Tài liệu này tôi không bảo đảm rằng đúng, nhưng cũng phải chép ra đây để người thức giả nghiệm lại